Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu mang giải lụa đỏ đến. Khương Lăng không nhận, y nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta. Bái đường thành thân, Khương Lăng lớn hơn ta, cũng cao hơn ta rất nhiều. Lòng bàn tay y ấm áp rộng lớn, vừa đủ để bao trọn bàn tay ta. Chưa từng có ai nắm tay ta như vậy. Kỳ Chiêu cũng chưa từng, cảm giác như có thể hoàn toàn dựa vào người đang nắm tay mình. Nghi lễ bái đường thành thân, mỗi bước đều diễn ra rất chậm. Khương Lăng không hối thúc, chờ ta gỡ bỏ khúc mắc trong lòng rồi mới theo kịp y. Sau khi kết thúc, ta bước qua ngưỡng cửa bị vấp ngã, suýt chút nữa thì ngã nhào. Cánh tay phía sau ôm chặt lấy eo ta. Giọng y hơi căng thẳng, có bị trẹo chân không? Ta lắc đầu, Khương Lăng không tin lời ta. Y vén váy cưới của ta lên, những ngón tay thon dài xoa nhẹ mắt cá chân ta, rất dịu dàng nhưng cũng rất tê dại. Cơ thể ta không khỏi run lên khe khẽ. Điều mà Nhu Phi dành cho ta nhiều nhất là ánh mắt lạnh lùng và những cái tát. Sau khi mẫu thân ruột là tỷ nữ của ta bị bà ta gờ, y ế, xê chết. Để trừng phạt ta, Nhu Phi đã kéo lê ta xuống hầm tối, ép ta nhìn xác mẫu thân ruột đã như một bao tải rách nát. Ta chợt nhận ra mình khao khát được người khác vuốt ve. Đối xử dịu dàng, ta không nhúc nhích, ngoan ngoãn đợi y kiểm tra xong. Khương Lăng chỉnh lại váy cho ta. Y nhẹ nhàng hỏi, còn đi được không? Nàng đội khăn trùm đầu, đi lại không tiện, ta nói dối, thật muốn có một người đối xử tốt với ta, bất kể người đó là ai. Khương Thái Phó, gõng ta đi, y bật cười, hàn khí xa cách trong mắt tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng tràn đầy. Quỳnh Hoa, nàng nên gọi ta là phu quân rồi, nếu nàng không muốn gọi như vậy, cũng có thể gọi ta là Ninh Chỉ. Ninh Chỉ là tên tự của Khương Lăng. Người có thể gọi y là Ninh Chỉ, có lẽ chỉ có Kỳ Chiêu. Y như một tiên sinh cực kỳ kiên nhẫn. Ta không gọi y là phu quân hay Ninh Chỉ, y cũng không cõng ta. Suy y tính lại, ta nhỏ giọng nũng nịu gọi, Ninh Chỉ, cõng ta đi. Y ngồi xổm xuống, cúi người trước mặt ta, chờ ta trèo lên lưng y, rồi vững vàng cõng ta đi. Mọi người xung quanh đều cười. Khương Thái Phó cũng có ngày hôm nay. Bị tiểu phu nhân quản chặt rồi. Khương Lăng cũng không giải thích. Chỉ là người luôn che giấu cảm xúc. Lặng lẽ đỏ tai. Không chín ta ghé vào lưng Khương Lăng. Hỏi yêu. Ninh Chỉ đã từng cõng người khác chưa? Cách chương.